Phương pháp chính xác diễn giả làm thật. Chương 6, phương pháp thứ 6. Góc truyện audio.com. Tạ Nghiêu Thần nhíu mày, tình thế đảo ngược thế nào cơ? Chu Nam Quân đem di động đưa trả cho Tạ Nghiêu Thần, đồng thời cầm đũa bắt đầu ăn cơm, lại phát hiện trong hộp cơm của mình số thịt kho tàu còn nhiều miếng hơn lúc trước, cậu tuyệt không cảm thấy kỳ quái, ngược lại còn rất tự nhiên mà gắp lên ăn. Tạ Nghiêu Thần vừa nhận lại di động liền nhìn màn hình, thì ra nhân vật chính Trang Yến Bắc đã tự mình phát Weibo giải thích. Người nổi tiếng sợ nhất là bê bối, trừ khi chứng cứ xác thực không thể phủ nhận, nếu không phải bị phơi bày rõ ràng, về sau khẳng định sẽ cật lực phủi sạch. Đối mặt với sự lên án của một số người, Weibo của Trang Yến Bắc cũng khá là yên ắng, người ta một chữ cũng chưa nói, chẳng qua chỉ là bị chụp vài hình ảnh nói chuyện trong game. Bên trong mấy ảnh chụp lại đoạn hội thoại đó, một người là Trang Yến Bắc, một người khác rõ ràng là nữ chính của sự kiện đang nói đến, về việc này, 99% nội dung đều là do một fan não tàn đột nhiên biết thần tượng nhà mình chơi game liền cố tình chạy tới game này điên cuồng đề xuất. Thông báo, kết hôn, dùng loại ngôn từ vô cùng ngu ngốc, loại fan như vậy luôn khiến người khác cảm thấy khó chịu. Trước thái độ thờ ơ của thần tượng nhà mình, bạn fan não tàn này càng ngày càng điên cuồng, thậm chí còn gõ những dòng chữ mang nội dung uy hiếp. Sau một thời gian không ngừng gửi tin nhắn, cuối cùng cũng nhận được một câu hồi đáp tán gẫu riêng tư. Yến Quy Lai cút, đồng thời kéo vào danh sách đen. Mà người này thật sự không dễ dàng. Gầu Đai, tuy rằng ID của cô ta bị kéo vào danh sách đen không thể gửi tin nhắn riêng, nhưng rất nhanh cô ta lại lập một cái ID mới để quấy rối thần tượng, đó là lý do các bức ảnh chụp màn hình đều là tin nhắn của cô ta, nhưng ID trong game lại có tận mấy cái. Vốn là chỉ muốn yên ổn chơi game, kết quả bị người khác quấy rầy như vậy, Trang Yến Bắc cho dù có tốt tính đến đâu cũng bị chọc đến tức giận, huống chi tính tình của cậu ta cũng không được tốt cho lắm, vì vậy cậu quyết đoán mà vứt bỏ server đang chơi giờ. Nhưng sang server mới cậu vẫn giữ nguyên ID cũ, vì vậy fan cuồng kia vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp cận cậu, bị gây sức ép đến không có biện pháp, nhất thời xúc động ngay trong game tùy tiện tìm một cô gái kết hôn, nói cho người kia biết cậu đã có bạn gái. Sau đó cô ta quả nhiên không còn động tĩnh, nhưng cùng lắm cũng chỉ được một thời gian, sau một tháng, cô ta bỗng nhiên phóng đại chiêu, đại khái là kích động do nghe tin thần tượng nhà mình có bạn gái nên bắt đầu quay lại trà đạp thần tượng, không chỉ chụp lại rõ ràng ID trong game của thần tượng còn tự biên tự diễn thành việc bản thân mình bị người ta lừa dối tình cảm. Làm fan cuồng của Trang Yến Bắc, người này đối với Trang Yến Bắc vẫn là hiểu rất rõ, vì để cho tin tức này càng thêm chân thực và giành được sự tin tưởng của nhiều người, cô ta thậm chí còn bịa ra thời gian mình và Trang Yến Bắc gặp nhau, còn nói mình vượt ngàn dặm xa xôi chạy tới thành phố G tìm Trang Yến Bắc lại vào đúng lúc cậu rảnh rỗi. Đáng tiếc rằng khôn ngoan quá cũng chưa chắc đã gặp may, thời điểm đó Trang Yến Bắc tuy rằng không chụp ảnh quảng cáo, cũng không đến trường, nhưng cậu lại đi chơi cùng với bạn, cho nên trên Weibo khi ấy có đăng tải những tấm ảnh Trang Yến Bắc cùng bạn bè cậu ta, đồng thời có chụp cả vé xem phim, cho thấy rõ ràng rạp phim mà họ đến rất gần thành phố Y, góc truyện audio.com. Trang Yến Bắc coi như là bình tĩnh giải quyết vụ việc thế nhưng người hâm mộ cậu tuyệt đối không bình tĩnh, bất kể là những người ngay từ đầu kiên quyết tin tưởng Trang Yến Bắc hay là những người đối với chuyện này nửa tin nửa ngờ đều rất phẫn nộ. Loại sự việc này thực sự không hiếm thấy, nhưng fan não tàn kia bỗng dưng quay ngoắt lại xúc phạm thần tượng khiến cho bọn họ không thể nào nhẫn nổi, rất nhanh, một số người hâm mộ đã tra ra thông tin cá nhân của cô ta, tên thật và trường học đều bị tìm thấy, người này vẫn còn là một học sinh, sau lần đó cô ta căn bản đều chỉ ở trong trường, đâu cũng không dám đi. Dần dần những người chơi game biết Trang Yến Bắc càng nhiều, dù sao Trang Yến Bắc cũng là người đứng đầu một bang, trong game ít nhiều cũng được coi là một doanh nhân, những người biết cậu thực sự không ít, bọn họ rất sôi nổi chứng minh rằng tuy trước đây không có biết về thân phận thật của Trang Yến Bắc nhưng quan hệ của cậu ta cùng nữ fan cuồng kia trong game không hề ái muội, chẳng qua người kia vẫn luôn đơn phương bám theo Trang Yến Bắc mà thôi. Vở kịch hạ màn, tình thế thoáng cái đã nghiêng hẳn về một bên. Trang Yến Bắc giải thích rất có lý lẽ, không ít người qua đường đều đứng về phía cậu, tuy nhiên vẫn có một số người thừa nước đục thả câu, nắm điểm này điên cuồng tổ lái làm cho người hâm mộ không kìm nổi tức giận. Vì thế mà lần thứ N đại chiến nổ ra, khắp nơi thay nhau tiến công, người đạp ta dẫm đến hôn thiên ám địa, quả thực khiến người ta hoa cả mắt. Chu Nam Quân đương nhiên là một người qua đường yên lặng cắn hạt dưa xem cuộc vui, thậm chí còn cổ vũ nhiệt tình. Đánh nhau đê, Tạ Nghiêu Thần xem xong chỉ nhún vai, không bình luận. Cậu thấy thế nào? Chu Nam Quân đầy hứng thú hỏi Tạ Nghiêu Thần. Tạ Nghiêu Thần thản nhiên nói, đã là minh tinh thì đều muốn được PR, ảnh chụp có thể Photoshop, người có thể mua chuộc, kỹ thuật có thể làm giả. Ai mà biết được đây có phải do cậu ta PR hay không? Chu Nam Quân chớp chớp đôi mắt, cậu ta còn chưa thành niên đâu, tâm cơ làm sao có thể sâu như vậy? Tạ Nghiêu Thần cười cười. Giới giải trí là nơi rất khinh khủng, người có tài năng chân chính với những kẻ muốn nổi tiếng không phải đều lẫn lộn sao? Về sau cậu không nên tiếp xúc quá nhiều với cậu ta? Chu Nam Quân hơi trầm ngâm, cảm thấy lời Tạ Nghiêu Thần cũng có đạo lý. Cậu ta thành công đảo ngược tình thế, nhưng ảnh chụp nhân vật trong game đã quá rõ ràng, khẳng định sẽ có rất nhiều người hâm mộ vào game chờ xem cậu ta, phòng trường Trang Yến Bắc này về sau khó có khả năng chơi game, nói xem cậu ta có tật xấu gì, chơi server mới thế mà lại không đổi tên nhân vật, sao cậu ta lại cố chấp giữ cái tên đó như vậy. Đương nhiên ID của mình bị chụp rõ mồn một như vậy, Trang Yến Bắc khẳng định cũng không thể chơi game, mà Chu Nam Quân chính là vợ, trong game của cậu, liền tính đến việc sau này hai người sẽ không còn bất cứ mối quan hệ ái muội nào, nhắc đến cái danh hiệu này cũng đủ để bị hàng loạt fan girl của người ta đuổi giết rồi. Tạ Nghiêu Thần nhíu mày, cậu đang nói chính mình sao? Tại sao cậu cứ cố chấp lấy cái tên đó? Chu Nam Quân nghiêng đầu suy tư, tôi quên mất, nói chung là đặt tên theo thói quen đi. Lúc này Lâm Trạch An chắc hẳn cũng đang hóng hớt chuyện của Trang Yến Bắc chật chật bình luận. Thật sự là người nổi tiếng nhiều thị phi a, đây là phiền não của người nổi tiếng sao? Góc truyện audio.com. Vậy cậu vẫn còn muốn làm đại minh tinh à? Chu Nam Quân chớp chớp đôi mắt hỏi. Đương nhiên, Lâm Trạch An không chút do dự, tôi cũng muốn nếm thử loại phiền não này một chút. Chu Nam Quân liếc Lâm Trạch An một cái, bỗng nhiên nghĩ tới một việc. Phải rồi, Trang Yến Bắc là người thành phố G không phải thành phố bọn họ đang sống sao? Lâm Trạch An trợn mắt há hốc mồm. Cậu thật sự không biết, Trang Yến Bắc là người thành phố G, là học sinh trường trung học G, mỗi ngày ở thành phố G đều có một đống người chạy đến trước cổng trường chờ vây xem cậu ta, đến điều này mà cậu cũng không biết. Từ trước đến nay cậu có biết chuyện gì của thế giới bên ngoài không hả? Chu Nam Quân trước đây thật sự không biết chuyện này, cậu nhất thời chấn động. Đậu má, cậu ta là học sinh trường trung học G. Từ từ, trường trung học G không phải là trường cao trung đối diện với trường của bọn họ sao? Hơn nữa từ phòng ký túc xá của bọn họ qua đó cũng chỉ cách một đoạn đường A cách trường.